Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 733, chương 315, Mưu Tanh. Lập lòe Denji Thundershock xuyên qua không khí, chính là cùng Nidorina sử dụng ra Poison Sting va chạm, mà chỉ là một cái chính diện tiếp xúc. Nidorina những Poison Sting đó chính là bị Marip Thundershock nuốt chửng. Thundershock tuyệt chiêu cũng là uy lực không giảm chút nào nhược trực tiếp rơi vào Nidorina trên. Người, Nidorina thống khổ gào thét. Thundershock biến mất, Nidorina thân thể cũng là liều lĩnh cháy đen yên. Ngã trên mặt đất, dĩ nhiên là trực tiếp mất đi năng lực chiến đấu. Nidorina mất đi năng lực chiến đấu. Marip thắng được thắng lợi. Vào lúc này, nữ trọng tài cũng là vung lên trong tay hồng lục cờ xí lớn tiếng hô. Trở về đi, Nidorina, khổ cực ngươi. Whitney cắn răng một cái. Cũng là thu hồi lúc này ở trước người mình mất đi năng lực chiến đấu Nidorina. Mà ở thu hồi Nidorina sau khi, Whitney cũng là không chút do dự nào đưa nàng quả thứ hai Pokeball lấy đi ra. Chợt dùng sức tung, lớn tiếng hô, lên đi. Clefairy, hào quang màu xanh lam rơi xuống đối với chiến trường chính là trên. Cực kỳ đáng yêu thân ảnh kiều tiểu cũng là xuất hiện ở tầm mắt của mọi người bên trong. Chính là Clefairy, Thundershock, mà này trận thứ hai đối chiến vừa bắt đầu. Nào cũng là gỡ xuống trước tiên công. Nhàn nhạt hô, dứt tiếng, ở mình không trước Marip cũng là ở nhẹ giọng phát sinh cry đồng thời. Hướng về Clefairy thích discharge kích tuyệt chiêu. Clefairy, sử dụng metronome. Whitney lớn tiếng hô, theo Whitney âm thanh hạ xuống. Ở Whitney trước người đáng yêu Clefairy cũng là ngốc manh bắt đầu lay động ngón tay của nàng. Mà theo ngón tay của nàng rung động, một ít hiện tượng kỳ quái cũng là xuất hiện ở nơi này. Vào lúc này, cực kỳ hung mãnh cuồng phong ở đây sản sinh. Nhìn thấy tình cảnh này, Whitney sắc mặt cũng là lộ ra thần sắc mừng rỡ. Lớn tiếng hô, đây là lo 987 nanogram quyền Walker. Take down, nào sắc mặt không hề thay đổi. Tầm mắt lạc đang đối chiến sân bãi trên. Nhìn lốc xoáy ở cùng Thundershock chính diện va chạm sau khi chính là cùng Thundershock song song. Biến mất mà đi cảnh tượng. Cũng là phát sinh cực kỳ hờ hững âm thanh. Mị. Marip thân thể cũng là ở nao thanh âm vang lên trong nháy mắt trực tiếp là hướng về Clefairy. Vọt tới, bởi vì đột phát nhưng mà, lúc này Clefairy hiển nhiên là không nghĩ tới. Lập tức cũng là trực tiếp bị Marip take down trực tiếp trúng đích. Đáng yêu thân thể xinh xắn cũng là từ đối với chiến trường chính là trên trực tiếp bay ngược mà ra. Rơi xuống Whitney trong lồng ngực. Mà lúc này Clefairy nhưng cũng đã là mất đi năng lực chiến đấu. Cùng lúc đó, đang đối chiến sân bãi trên, Marip trên người cũng là lập lòe một ít phản thương ánh sáng. Thế nhưng tổn thương này cũng không tính rất nhiều. Vì lẽ đó lúc này Marip trạng thái cũng vẫn là rất tốt. Clefairy mất đi năng lực chiến đấu. Vì lẽ đó là Marip thắng lợi. Vào lúc này, vị kia nữ trọng tài cũng là tiếp tục nói. Trở về đi, Clefairy, người làm rất tốt. Whitney có chút bất đắc dĩ đem Clefairy thu hồi Pokeball. Tại đây sau khi, Whitney ở lấy ra nàng cuối cùng một viên Pokeball sau khi cũng là nhìn về phía Nao. Khẽ mỉm cười nói rằng, Nao, sau khi ta này con Pokemon nhưng là ta chân chính vương bài Pokemon. Ta sẽ dùng hắn đến chuyển bại thành thắng. Nói, Whitney cũng là cầm trong tay cái này Pokeball hướng về đối với chiến trường chính là phía trên. Dùng sức ném đi, hào quang màu xanh lam tỏa ra lạc đang đối chiến sân bãi trên. Vào lúc này Whitney âm thanh cũng là vang lên. Lên đi, Mưu Tanh, hào quang màu xanh lam tản đi. Dung nhan cực kỳ hàm hậu manh manh Mưu Tanh chính là xuất hiện ở Marip cách đó không xa. Hai bên tầm mắt vừa tiếp xúc với thời điểm. Tựa hồ chính là có một ít Ember sản sinh. Marip, Thundershock, mặc kệ Whitney nói thế nào sắc mặt từ đầu tới cuối đều là không có phát sinh biến hóa. Mà loại này hờ hững tại đây trận thứ ba đối chiến lúc mới bắt đầu cũng là trong nháy mắt phá giải. Nào thanh âm vang lên. Marip cũng là lần thứ hai thả ra chính mình. Thundershock hướng về cách đó không xa Miêu Tanh phóng. Thích mà đi, Miêu Tanh. Không cần quản cái này Thundershock. Trực tiếp sử dụng Rollout. Whitney nở nụ cười. Vung tay lên. Cũng là lớn tiếng hô. Min. Miêu Tanh ở Whitney thanh âm vang lên thời điểm liền đem thân thể của chính mình co lại thành một. Cái vòng tròn bóng. Đang đối chiến sân bãi trên cấp tốc lan lộn. Tốc độ cực kỳ cấp tốc hướng về Marip trùng tập quá khứ. Mà trong quá trình này, Miêu Tanh dĩ nhiên là không nhìn thẳng Marip Thundershock tuyệt chiêu. Mặc cho Thundershock trực tiếp trúng đích chính mình. Xì xì xì. Thundershock trong số mệnh Miêu Tanh thân thể. Lấp lóe spark cái bọc Miêu Tanh thân thể. Thế nhưng vào lúc này Miêu Tanh rollout tốc độ nhưng là không chút nào thấy giảm bớt. Vẫn là mang theo một luồng không thể ngăn cản khí thế hướng về Marip vọt tới. Cotton Guard đem chế tạo ra cây bông phô đang đối chiến sân bãi tiến lên. Nhìn lúc này không thể cản phá Miêu Tanh. Nào ứng đối phương thức vẫn như cũ là cực kỳ đơn giản sáng tỏ. Âm thanh bình tĩnh vang lên. Ở hắn trước người Marip cũng là không chút nào nhân vì chính mình Thundershock đối với Miêu Tanh. Không nổi hiệu quả mà có cái gì ủ rũ. Trực tiếp là sử dụng Cotton Guard. Vùng lớn cây bông từ Marip trên thân thể hiện lên. Đồng thời là ở Marip sự khống chế. Bày ra đến Marip trước người rất một khối to đối với chiến trường chính là trên. Cái gì? Cái này là... Nhìn thấy tình cảnh này. Whitney sắc mặt cũng là sững sờ. Chợt một loại cảm giác bất an cũng là xuất hiện ở trong lòng nàng. Lập tức cũng là cực kỳ hoang mang đối với mình Miêu Tanh hô. Miêu Tanh, từ bỏ rollout, sử dụng body slam. A, tách ra đến. Marip, nao nhàn nhạt nở nụ cười. Nói rằng, đối với chiến trường chính là trên. Miêu Tanh cấp tốc rollout sắp tói cái kia mảnh cây bông trên mặt đất. Mà vào lúc này, theo Whitney thanh âm vang lên. Miêu Tanh cũng là dựa vào rollout hướng trên lực xung kích. Đột nhiên vọt tới giữa không trung. Ở giữa không trung giải trừ rollout trạng thái. Có chút độ dày thân thể cũng là trực tiếp là hướng về Marip vị trí tầng tầng hạ xuống. Chính là body slam. Có điều vào lúc này, Marip cũng tựa hồ là đã sớm biết Miêu Tanh động tác giống như vậy. Ở Miêu Tanh nhảy lên lúc thức dậy, hắn chính là hướng về một bên di động. Mà đợi được Miêu Tanh tầng tầng rơi xuống đất trên thời điểm, Marip nhưng cũng là đã đi đến khoảng cách Miêu Tanh có chút khoảng cách địa phương. Vào lúc này, tựa hồ là sản sinh thời gian có chút dài ra. Đang đối chiến sân bãi trên những người cây bông cũng là từ từ biến mất. Nguy hiểm thật a. Whitney sờ sờ trán của chính mình. Cũng là thở phào nhẹ nhõm lẩm bẩm nói. Trước chính mình thiếu một chút chính là lại muốn trúng rồi cái này nao mưu kế. Hắn chính là như thế để cho mình Miêu Tanh sử dụng rollout. Thậm chí là dùng Thundershock đến biểu hiện ra chính mình không có cách nào phản kháng dáng vẻ. Chính là vì cho mình Miêu Tanh bố trí Cotton Guard người cạm bẫy này. Cây bông rất mềm, mà khi Cotton Guard tạo thành cây bông phô trên mặt đất thời điểm. Làm Miêu Tanh rollout lạc ở phía trên thời điểm. Nó trọng tâm cũng là gặp trở nên cực kỳ bất ổn. Thậm chí là rất khó bảo toàn nắm rollout trạng thái. Vào lúc ấy, Miêu Tanh nhưng là đúng là bó tay chờ chết. Có điều cũng còn tốt. Whitney nghĩ đến biện pháp giải quyết. Nghĩ tới đây, Whitney cũng là cao hứng. Thundershock, mà vào lúc này, nào âm thanh nhưng là đột nhiên vang lên. Sau đó đang đối chiến sân bãi trên. Marip một đạo Thundershock chính là rơi xuống Miêu Tanh trên người. Lúc này Miêu Tanh căn bản cũng không có sử dụng rollout đến phân tán Thundershock thương tổn. Vì lẽ đó cũng là cực kỳ trực tiếp ăn cái này Thundershock toàn bộ thương tổn. Không tốt, Miêu Tanh, rollout, Whitney trong lòng hoảng hốt, cũng là lớn tiếng hô. Min, Miêu Tanh phòng ngự rất tốt, cũng không có vẻn vẹn chỉ vì một cái Thundershock mà mất đi năng lực chiến đấu. Lắc lắc đầu sau khi... Cũng là lần thứ hai sử dụng rollout tuyệt chiêu. Hướng về Marip phiên lăn đi. Cotton Guard, phô trên mặt đất. Nhìn thấy giống như đã từng quen biết một màn. Nào cũng là cực kỳ trực tiếp nói rằng. chính là hiện tại, Mutant sử dụng Gyrobo, mà vào lúc này, Whitney âm thanh cũng là trong nháy mắt vang lên. Đối với chiến trường chính là trên, Whitney trước kia vẫn còn ở trên mặt đất sử dụng Rollout tiếp cận Marip, Mutant cũng là trong nháy mắt thay đổi tuyệt chiêu. Vào lúc này, Mutant trong nháy mắt giải trừ Rollout, sử dụng Gyrobo, mà Mutant toàn bộ thân thể cũng là trôi nổi ở tầng trời thấp, hướng về Marip cấp tốc xoay tròn tấn công tới. Như thế nào? Nào, giả như là Gyrobo, là có thể không tiếp xúc mặt đất mà trực tiếp trúng đích người Marip. Vào lúc này, Whitney cũng là cực kỳ hưng phấn quay về nói xuông đạo. Sau đó cũng là quay về Mutant lớn tiếng hô. Lên đi, Mutant, Cotton gắt ra chỉ trên người mình. Có điều nào cũng không có cùng Whitney nói cái gì. Chỉ là nhàn nhạt đối với mình trước người sắc mặt có chút nghiêm nghị Marip nói rằng. Chuyện đến nước này, Gyrobo chuyển động tốc độ rất nhanh. Lấy Marip tốc độ nếu né tránh không được, cũng chỉ có chính diện mạnh mẽ chống đỡ phương thức. Mị, Marip la lớn. Sau đó hắn trên thân thể cây bông lần thứ hai trải rộng. Ở Marip thân thể ở ngoài, năng lực tăng cường ánh sáng cũng là chậm rãi xuất hiện. Sau một khắc, Mutant Gyrobo cũng là trực tiếp là trong số mệnh Marip. Thế nhưng tức đã là như thế. Vào giờ phút này, Marip dĩ nhiên là mạnh mẽ tiếp được Mutant Gyrobo. Gyrobo chậm rãi kết thúc. Mutant cùng Marip trong lúc đó khoảng cách cũng là cực kỳ tới gần. Thunder, vào lúc này, nào âm thanh nhàn nhạt vang lên. Cái gì? Whitney trong mắt trong nháy mắt phóng to. Sau đó cũng là nhìn thấy ở Marip trên thân thể. Một luồng cực kỳ cường hãn điện lưu cũng là trùng thiên sản sinh. Trực tiếp là trong số mệnh hầu như là linh khoảng cách tiếp xúc Mutant. Min, Mutant trong mắt trợn lên rất lớn. Cực kỳ thống khổ gào thét cũng là lần thứ hai phát sinh. Thunder tuyệt chiêu kéo dài thời gian có chút trường. Mà tại đây sau khi cả người liều lĩnh điện lưu cùng xương khói Mutant cũng là chậm rãi từ giữa không trung hạ xuống. Vô lực ngã vào trên mặt đất. Cho bụi tản đi. Mutant cũng là mất đi năng lực chiến đấu. Mutant mất đi năng lực chiến đấu. Marip đạt được thắng lợi. Bởi vì đạo quán người huấn luyện Whitney mất đi toàn bộ 3 con Pokemon. Vì lẽ đó lần này lấy huy chương làm tiền đặt cuộc đạo quán khiêu chiến thi đấu người thắng là người. Khiêu chiến. Nào. Vào lúc này, nữ trọng tài âm thanh cũng là cực kỳ cấp tốc vang lên. Cũng là để Whitney có chút hoảng hốt. Nàng lúc này đều không có rõ ràng. Tại sao Marip có thể mạnh mẽ đỡ lấy Mutant Gyrobo? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.